Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 268, trò chuyện đêm khuya, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Dương Gian nghe Tô Viễn nói như vậy không khỏi nhíu mày. Bây giờ có vẻ như diễn đàn linh dị này có thứ gì đó. Vậy Diệp Chân thì sao? Cậu ta à? Tô Viễn chép miệng, hít một ngụm coca, hời hợt nói, một tên trẻ trâu mà thôi. Tuy vậy nhưng không thể khinh thường. Thực lực cậu ta, nghe đồn cậu ta trở thành ngự quỷ giả đã hơn một năm, hơn nữa còn từng giúp tổng bộ giải quyết qua một sự kiện linh dị cấp A, mà còn là tự mình giải quyết. Nếu không phải, mấy năm nay tổng bộ phát triển quá nhanh, thực lực tăng vọt, gọi cậu ta là đệ nhất ngự quỷ giả châu Á cũng không quá. Hơn nữa sự kiện ngạ quỷ lần này, nếu tổng bộ có thể mời được cậu ta ra tay, kỳ thật cũng chưa chắc không thể giải quyết. Đương nhiên, cậu ta cũng không nhất định có thể giải quyết ngạ quỷ, trừ phi có thể lấy được đinh quan tài. Phòng trừng cùng lắm, cũng chỉ giống như dì Mỹ, đánh ngang tay với ngạ quỷ. Tô Viễn thầm nghĩ trong lòng, ngự quỷ giả đầu tiên ở châu Á, nghe đến đây. Trên mặt Dương Gian không khỏi lộ ra thân sắc ngưng trọng, cho dù hiện giờ anh ta hoàn mỹ khống chế quỷ anh không đầu, cũng không dám cam đoan 100% mình có thể giải quyết một sự kiện linh dị cấp A, hơn nữa còn là một mình. Như vậy có thể thấy Diệp Chân thực sự đáng sợ. Còn anh thì sao? Dương Gian bỗng nhiên hỏi, lời nói mang theo ý tứ khó hiểu. Tô Viễn cười cười, chuyển đến đề tài, chuyện tối nay cũng do tôi mà ra. Nhắc đến, mấy ngày nay gần tiểu khu cũng xuất hiện rất nhiều người không rõ ý đồ. Đây là lỗi của tôi, nhưng cậu yên tâm, ngày mai sau khi lấy được nến quỷ, tôi sẽ đi, sẽ không gây thêm phiền toái cho cậu nữa. Cũng không đến mức phiền toái, chỉ là những tên kia giống như ruồi nhặng, quả thực làm cho người ta phản cảm. Dương Gian đương nhiên không có khả năng ở trước mặt Tô Viễn nói ghét bỏ hắn phiền toái. Cho dù trong lòng anh ta nghĩ như vậy, cũng không thể biểu lộ ra ngoài. Tô Viễn cũng không phủ nhận chuyện này, lập tức đu ói thắt lưng. Vậy được rồi, thời gian không còn sớm, cũng nên đi ngủ, địa bàn của cậu nên cứ tùy ý đi. Dương Gian thấy thế, ánh sáng đỏ trên người chợt lóe, đột nhiên biến mất ở trong phòng khách. Một cái đầu lén lút thò ra từ trong áo khoác của Tô Viễn. Tham dò quỷ dị kéo dài ở chỗ Dương Gian vừa ngồi vừa rồi dùng sức ngửi, tựa hồ giống như là đang cảm giác cái gì đó. Đó là Toxion, sau khi nó cắn nuốt quỷ anh giai đoạn thứ tư bị nhốt trong nhà quỷ, thu được một loại mảnh ghép linh dị nào đó, mà bây giờ tựa hồ có hứng thú với lệ quỷ trên người Dương Gian. Tô nhìn vậy, vội vàng nhét đầu vào áo khoác. Đi đi, đừng có chủ ý với Dương Gian. Thành thật về nhà quỷ ngủ. Cho tao thành phố Đại Sương bây giờ phong vân hội tụ. Nhưng, mà giờ phút này thành phố Tân Hải lại có vẻ hơi vắng vẻ. Dù sao khoảng cách giữa hai thành phố quá xa nhau, cho dù có sóng gió cũng không ảnh hưởng tới nơi này. Mặc dù có tin tức về thành phố Đại Sương bị sương mù phong tỏa cũng đã gây ra sóng trên mạng, nhưng dưới sự kiểm soát của chính phủ, tin tức tương tự đã nhạt dần, dần dần mất nhiệt, bị mọi người lãng quên khỏi đầu. Sau khi tất cả trong thời đại hiện đại hóa thông tin, thứ không thiếu nhất là tin tức, ví dụ như một ngôi sao nào đó lại cam ao rồi, ai đó lại là người yêu đồng tính, một người nào đó phát hành một bài hát mới. Những tin tức như vậy rất nhanh đã làm cho người ta quên đi tin tức xảy ra ở thành phố Đại Sương, thay vào đó đuổi theo tin nóng mới. Đây là một khu dân cư ở thành phố Tân Hải. Lúc này mặc dù đã là đêm khuya, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều đã an ổn rơi vào trong giấc ngủ. Phải biết rằng, trên thế giới chính là có một loại sinh vật nhân loại được gọi là cú đêm. Đặc điểm duy nhất của loài sinh vật này chính là gan lớn, cũng đặc biệt có thể thức khuya. Ngoại trừ dễ dẫn đến rụng tóc đột tử ra thì không có khuyết điểm gì khác. Tuệ tệ, cậu cảm thấy trên thế giới có quỷ hay không? Cậu có muốn biết khi chết bản thân sẽ như thế nào không? Trương Tuệ đang thức đêm viết luận văn trong phòng bỗng nhiên nhận được tin tức từ bạn tốt, không khỏi sửng sốt. Cô có chút phản ứng không kịp. Thuyết về quỷ thần từ xưa đã có, nhưng nếu bạn muốn hỏi cô có tin hay không, cô chỉ có thể nói tin chứ không tín. Đại khái chính là thái độ kính nhi viễn chỉ. Hà, câu hỏi này tớ không biết trả lời thế nào. Sao vậy? Đêm hôm đột nhiên thảo luận về điều này, đầu kia lại trả lời tin nhắn rất nhanh. Hì hì hì, không có gì, thì tớ phát hiện ra một app rất thú vị. Nghe nói có thể dự đoán ra dáng vẻ trước khi chết của cậu. Tớ đã tải về thử một chút, kết quả thiếu chút nữa làm tớ cười chết. Cách chương